Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trăng tròn ôn thị muốn đem A Tú ghi tạc chính mình danh nghĩa. Cố lão thái thái chẳng những không có phản đối, tương phản còn có chút vui thấy kỳ thành. Cái này thành thân lâu giải quyết xong không sinh ra hài tử vợ chồng cũng không tính hiếm thấy. Cố lão thái thái chính mình liền có cái lão tỉ muội. Thành thân sau lâu không sinh nuôi, nhận làm con thừa tự một đứa con trai tại danh nghĩa. Kết quả đây, không có quá mấy năm, quả thực là lão bạn ngậm trâu, lại thêm cái lão đến tử. Cái này nếu là cửu nha đầu ghi tạc ôn thị danh nghĩa, vạn nhất cũng có thể đem ôn thị từ tôn duyên cho đưa tới đâu. Bởi vậy bên trên, cố lão thái thái là vạn phần tán đồng, về phần bạch di nương a. Cố lão thái thái trong tay đầu bưng lấy cái tay nhỏ lô. Buông thõng mí mắt nói, bạch di nương cái này một đẻ con đến cũng là vất vả. Nàng lại quen đến yếu đuối, gọi nàng hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể đi. Giữa mùa đông, liền xem như ra trong tháng, cũng đừng tùy tiện ra, như khó chịu, gọi tam nha đầu cho thêm nàng di nương giảng mấy chuyện tiếu lâm ni tam nha đầu. Liền là bạch di nương đầu một đứa con gái A Châu. A Châu năm nay 7 tuổi, từ nhỏ liền trăm linh trăm lợi, miệng nhi lại ngọt, bạch di nương thế nhưng là coi nàng là trong mắt giống như yêu thương. Cố lão thái thái ý tứ trong lời nói, liền là trước không gọi bạch di nương ra Thanh Lan viện. Vẫn là mẫu thân nghĩ chu đáo, Tĩnh Quốc công phụ họa nói. Ôn thị hé miệng cười một tiếng, không nói chuyện. Đuổi Tĩnh Quốc công về trước đi, cố lão thái thái lôi kéo ôn thị ngồi ở bên người. Người có thể có phần này nhi lòng dạ, tất nhiên là tốt, cửu nha đầu mới rơi xuống đất, người từ nhỏ nuôi nàng, nàng tự nhiên cũng thân cận ngươi chỉ nhận ngươi cái này mẫu thân. Cái khác người, ngươi không cần để ý, cố lão thái thái xuất thân tướng môn. Lúc tuổi còn trẻ tính tình rất là vui mừng, lớn tuổi mới chậm rãi trở nên ấm liễm chút. Tĩnh Quốc công nguyên phối Vương thị mặc dù cũng là quan lại nhân gia xuất thân, phụ huynh nhưng đều là theo văn, bản thân nàng cũng điềm đạm nho nhã, không lớn cùng cố lão thái thái tính tình. Ôn thị vào cửa sau, nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại là rất nhường cố lão thái thái thích, cho nên cái này mẹ chồng nàng dâu ở giữa nói chuyện, cũng không có gì che giấu nửa nôn nửa lộ. Ôn thị gật đầu, ý của ngài ta minh bạch, ta trước cũng sợ người nói ta đoạt người ta hài tử. Chỉ là, nàng thở dài, cửu nha đầu sinh ra liền mang theo hai viên răng, bạch di nương bên kia khóc hô hào không nguyện ý nhường quốc công ra đem hài tử đưa đến trang tử đi. Không cho phép lưu tại trước mặt, đừng nói quốc công ra không nỡ, chính là ta cũng không vui, như vậy tiểu hài tử, đưa đến trang tử đi lên. Không phải đòi mạng rồi à, bởi vậy ta nghĩ đến, đã nàng không vui muốn, thả ta bên người cũng là nên, bất quá mẫu thân, ta cũng phải nói, chính mình có tư tâm ni ta cũng không muốn đem hài tử nuôi lớn. Quay đầu bạch di nương lại đến nói, khuê nữ là nàng, cố lão thái thái liền thích nàng phần này nhi có cái gì thì nói cái đó sảng khoái. Đương hạ liền cho ôn thị một viên thuốc an thần. Nàng thân phận gì, người thân phận gì, cửu nha đầu đi theo ngươi, chỉ có khiến cho người coi trọng mấy phần, nàng như thực có can đảm cứ như vậy, thát tài trước rút nàng, không quan tâm nàng, đều có ta đây, cửu nha đầu chuyện này tới đột nhiên chút. Ngày mai liền là 3 ngày, không kịp đi mời người, tắm 3 ngày lễ liền chúng ta nhà mình bên trong, cố lão thái thái dừng một chút. Lại có là đem thân gia thái thái mời đến chính là đến trăng tròn thời điểm mới hảo hảo xử lý. Ôn thị hé miệng cười một tiếng, ta đều nghe mẫu thân. Ôn thị là cái rất cẩn thận người, đã muốn đích thân đến giáo dưỡng A Tú, liền sắc sắc đều an bài 10 phần thỏa đáng. Mặc dù A Tú không chịu bú sữa, nhưng cân nhắc đến Hạ Trúc cũng bất quá là cái 10 mấy tuổi tiểu cô nương, không có trông nom hài nhi kinh nghiệm, ôn thị vẫn là mặt khác tìm 2 thỏa đáng tuổi trẻ nàng dâu đặt ở A Tú bên người. Mặt khác, dựa theo quốc công phủ đích nữ phần lệ, cho A Tú an bài 4 cái đại nha hoàn, 4 tiểu nha hoàn, mặt khác có ba tử mấy người. Thế là, còn tại trong tã lót A Tú, nho nhỏ một đoàn đâu, cũng đã bắt đầu chính mình cẩm y ngọc thực, một cước bước 8 chân cùng thời gian 1 tháng, A Tú ăn ngon ngủ ngon, mặt mày cũng mở ra chút, rất không giống lúc vừa ra đời đợi dáng vẻ. Trăng tròn ngày này, là trong ngày mùa đông khó được thời tiết tốt, ngày cao chiếu đến trước mấy ngày chưa hóa đi tuyết sắc, hết sức đẹp mắt, Tĩnh Quốc Công trong phủ, phá lệ địa nhiệt náo. Hai đời Tĩnh Quốc Công cũng đã có cứu giá chi công. Đổi lấy thế tập võng thế thước vị, nói cách khác, chỉ cần Đại Phượng Hướng vẫn còn, chỉ cần Tĩnh Quốc Công không tìm đường chết tạo phản, cái kia phú quý liền là kéo dài không ngừng. Tĩnh Quốc Công đại nữ nhi ra đời thời điểm, lão Quốc Công còn tại, Tĩnh Quốc Công vẫn là thế tử, A Tú là hắn trở thành Quốc Công sau, đầu một cái con vợ cả nữ nhi, mặt khác hai cái thứ nữ trăng tròn đều không có gióng trống khua chiêng mời khách qua đường. Vô luận là thân thích vẫn là bạn cũ người ta, đều tới người chúc mừng, coi như không thể đích thân đến, cũng đều sai người đến đưa phong phú hạ lễ. Nam khách bên kia tự có Tĩnh Quốc Công cùng ba cái huynh đệ đi chào hỏi. A Tú bị ôm đến các nữ quyến ở trong, cố lão thái thái một thân trang điểm, ngồi cao tại chủ vị, vẻ mặt tươi cười chiêu đãi các trong phủ nữ quyến, thuận tiện liên là cảm tình. Không thể không nói, hôm nay A Tú bị ăn mặc vui mừng cực kỳ, từ trong ra ngoài đều là màu đỏ chót y phục, liền liền chăn nhỏ, cũng là cùng màu, mặt mày nảy nở. Da người bạch tịnh, trên trán còn bị điểm cái tròn căng đỏ chót điểm mani, lại thêm cặp kia quay tròn chuyển động con mắt, nhìn xem liền so với bình thường hài đồng linh hoạt, dùng Ôn thị cho quyền nàng tiếp thân nha hoàn Thu Lộ mà nói. Liền là, đây là chúng ta cửu cô nương lần đầu trước mặt người khác biểu diễn. Chỉ cần gọi người hai mắt tỏa sáng mới tốt. U, đứa nhỏ này dáng dấp thật là tốt, nhìn cũng lanh lợi, các ngươi nhìn. Như thế cái đậu đinh lớn hai từ, đều sẽ cười, các nữ quyến thưởng thức một lần A Tú, tán dương lời nói một câu tiếp một câu. Cố lão thái thái vội nói, nàng tiểu hai từ ra ra, nơi nào chịu được các ngươi như thế khen, nói thì nói như thế. Nụ cười trên mặt lại là tràn đầy, liền liền Ôn thị, nghe người khích lệ A Tú, cũng mặt mày cong cong. Thiện Quốc Công phủ lão thái thái cùng cố lão thái thái nhất là quen biết. Chỉ vào cố lão thái thái cười nói, người cái này mặt già bên trên cười đến hoa đều mờ. Cho thấy là bây giờ được tôn nữ đắc ý cực kỳ. Còn tại chúng ta trước mặt khẩu thị tâm phi na, cố lão thái thái tính tình vốn là vui mừng, nghe vậy cười ha ha, tự đắc nói, không phải ta khoe khoang. Người có thể thấy được quá như vậy lanh lợi hai từ. Hôm qua gặp ta, liền biết hướng ta trong ngực bay nhảy. Ngày bình thường gặp mẫu thân của nàng, lại không chịu gọi người bên ngoài ôm. Nhất định phải mẫu thân của nàng ôm vỗ mới bằng lòng đâu, đều là bình thường đi lại chịu khó người. Ta, tới nữ quyến phần lớn đều biết, vị này cửu cô nương căn bản cũng không phải là Ôn thị thân sinh. Chỉ là ký danh đích nữ. Cố lão thái thái nói như vậy, cũng bất quá gọi là người càng coi trọng cửu cô nương chút thôi. Bất quá trong lòng rõ ràng về rõ ràng, đang ngồi đều là nhân tinh, ai cũng sẽ không nói ra mất hứng đắc tội với người. Thế là, trong phòng lại là một phen khen, A Tú nằm tại cố lão thái thái bên người, cố gắng hướng Ôn thị quơ chính mình cánh tay nhỏ, ý đồ cho cố lão thái thái thuyết pháp làm chứng. Ôn thị quả nhiên liền đi qua ôm lấy A Tú. A Tú liền cười khanh khách bắt đầu. Cố lão thái thái tự giác ở trước mặt mọi người. Ôn thị cùng A Tú đều cho mình tròn lời nói kiếm mặt. Tiếng cười càng là thoải mái. Các nữ quyến khó tránh khỏi lại là một trận nịnh nọt. Muốn nói sao, cũng có trong lòng người không lớn tự tại. Đây chính là Tĩnh Quốc Công nguyên phối nhà mẹ đẻ mẫu thân. Vương lão thái thái. Vương gia lão thái gia hàn môn xuất thân, cần cù chăm chỉ đọc sách, khoa cử nhập sĩ, cẩn trọng đương sai, cho tới bây giờ đã là một bộ thượng thư. Năm đó cùng Tĩnh Quốc Công phủ thông gia thời điểm, lão quốc công là nhìn trúng vương gia gia phong không sai. Vương thị bản nhân cũng biết sách biết chữ, khá là tài hoa, đáng tiếc là vương thị thể cốt yếu chút, vì tĩnh quốc công sinh hạ trưởng nữ sau đả thương thân thể. Bệnh tật hơn một năm liền đã qua đời, tĩnh quốc công trông vợ hiếu, còn không có đem tục huyền sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Lão quốc công cũng đã qua đời, lại là 3 năm cha hiếu. Cha hiếu sau, lại qua 2 năm mới đón Ôn thị vào cửa. Bởi vì vương lão thái thái thường xuyên thương tâm ái nữ mất sớm. Liền đem A Chân tiếp tới ở, bất quá ở, liền biến thành thường ở. Hiện nay, một năm này đến cùng, A Chân cũng có hơn nửa năm ở tại ngoại tổ gia bên trong. Cố lão thái thái không phải là không có bất mãn, nhưng đến một lần vương thị sau khi chết, vương lão thái thái liền đối quốc công phủ có ít như vậy ngăn cách. Ẩn ẩn còn mang theo chút oán hận. Thứ hai, mỗi lần sai người đi vương gia tiếp người, tất yếu bị làm khó bên trên 1-2 lần. Dùng đến nhiều nhất lý do liền là A Chân lấy lạnh trên thân không lớn thoải mái loại hình. Cái này thứ ba A, liền là chính A Chân. Quốc công phủ bên trong mặc kệ là thứ muội đường muội, còn có 7 cái đâu. Nhưng A Chân mỗi lần biểu hiện được đều rất là xa cách. Kém xa cùng vương gia biểu tỉ muội nhóm thân cận, lâu, cố lão thái thái cũng liền tâm lạnh, tùy theo A Chân nguyện ý ở nơi nào liền ở nơi nào. Vương gia lão thái quá kỳ thật cũng rất rõ ràng, nữ nhi sau khi chết, tĩnh quốc công khẳng định là muốn tục huyền, vương gia năm đó vì không ngừng phần này quan hệ thông gia chi tình. Nguyên là nghĩ đến đem vương thị một người muội muội hứa cho tĩnh quốc công. Nói gần nói xa ám hiệu, không nghĩ tới cố lão thái thái không những không nên, quay đầu còn liền đi vì tĩnh quốc công cầu hôn Ôn thị. Bởi vậy bên trên, vương lão thái thái liền đối quốc công phủ rất bất mãn. Nàng ngoại tôn nữ, rõ ràng là quốc công phủ đích trưởng nữ, lúc trước nhưng không có dạng này khách quý chật nhà trăng tròn lễ. Gọi là người vây quanh khen lanh lợi yêu cười tất có phúc khí cửu cô nương là cái quái gì? Thôi nói chỉ là cái thiếp sinh, liền xem như Ôn thị thân sinh thì thế nào. Tại A Chân trước mặt cũng là thấp hơn một đầu. Lại gióng trống khua chiêng mời khách, đây không phải khi dễ A Chân từ nhỏ không có nương sao. Cũng không sợ gọi gãy phúc khí đi. Nếu như gọi A Tú biết vương lão thái thái ý nghĩ. Chỉ sợ là một cái liếc mắt lật lại, nàng đây coi là không tính là không lý do nằm thương. Bất quá nàng không có mắt trợn trắng cơ hội, Ôn thị cảm thấy A Tú nên đi ngủ, hướng các nhà nữ quyến cáo cái tội, lại trở lại cố lão thái thái, để cho người ta ôm A Tú đi về nghỉ. A Tú lần thứ nhất người trước biểu diễn, như vậy kết thúc, bị bọn nha hoàn ôm trở về chỗ ở của mình, nàng cũng là buồn ngủ, lúc đầu đứa bé liền dễ ngủ, hôm nay lại tỉnh sớm, nếm qua nửa bát ấm áp dê sữa. Lại bị Hạ Trúc ôm chụp ở một cái, A Tú liền đã duy trì không được, cái đầu nhỏ hướng Hạ Trúc trên bờ vai một dựng, liền ngủ mất, đang ngủ say thời điểm, A Tú đã cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, bị người bóp tỉnh, tác giả có lời muốn nói, cửu cô nương khóc lăn lộn, cầu cất giữ, hết chương.